Book 2 72 72 72 وجوب عمل شيء Bắt buộc cái gì đó Bắt buộc cái gì đó يجب يلزم phải phải يجب أن أرسل المكتوب tôi phải gửi lá thư tôi phải gửi lá thư يجب أن أدفع للفندق tôi phải trả tiền khách sạn tôi phải trả tiền khách sạn يجب أن تستيقظ مبكرا. Bạn phải thức dậy sớm. Bạn phải thức dậy sớm. يجب أن تشتغل كثيرا. Bạn phải làm việc nhiều. Bạn phải làm việc nhiều. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. Bạn phải đến đúng giờ. Bạn phải đến đúng giờ. يجب أن يعبئ التنك. Anh ấy phải đổ xăng. Anh ấy phải đổ xăng. يجب أن يصلح السيارة. Anh ấy phải sửa xe. Anh ấy phải sửa xe. يجب أن يغسل السيارة. Anh ấy phải rửa xe. Anh ấy phải rửa xe. يجب عليها أن تتسوق. Chị ấy phải mua đồ. Chị ấy phải mua đồ. يجب عليها أن تنظف الشقة. Chị ấy phải lau chùi nhà cửa. Chị ấy phải lau chùi nhà cửa. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Chị ấy phải giặt quần áo. Chị ấy phải giặt quần áo. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Chúng tôi phải đến trường học ngay. Chúng tôi phải đến trường học ngay. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Chúng tôi phải đi làm ngay. Chúng tôi phải đi làm ngay. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Chúng ta phải đi bác sĩ ngay. Chúng ta phải đi bác sĩ ngay. يجب أن تنتظر الباص. Các bạn phải chờ xe buýt. Các bạn phải chờ xe buýt. يجب أن تنتظروا القطار. Các bạn phải chờ tàu hỏa. Các bạn phải chờ tàu hỏa. يجب أن تنتظروا التاكسي. Các bạn phải chờ taxi. Các bạn phải chờ taxi.